Bạn đang nghe bài viết Sống như sói đầu đàn, biên tập và tổng hợp Hiểm Radio, giọng đọc Hoàng Mến. Sống như sói đầu đàn, tâm ác không được phép, nhưng lòng phòng bị thì không thể thiếu. Ngay từ khi sinh ra, con người đã định sẵn việc đối nhân xử thế với những người xung quanh, trừ thân thích ruột thịt. Những mối quan hệ khác đều xuất phát từ lợi ích cộng hưởng. Không phải khó hiểu khi con người không ngần ngại trả bất cứ giá nào, thậm chí còn nuôi dưỡng tâm hại người. Thế nên sinh ra làm người, tâm ác là không được phép, nhưng lòng phòng bị thì không thể thiếu được. Tính cách của loài sói là trở nên mạnh mẽ, không dựa vào trời đất, cũng không cậy nhờ cha mẹ. Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ chúng sẽ tàn nhẫn xua đuổi. Đối mặt với môi trường khắc nghiệt, những con sói phải tồn tại một mình. Kẻ mạnh cũng vậy, kẻ mạnh thực sự luôn không nơi nương tựa. 1. Khi con sói đã phát hiện ra con mồi của mình, nó sẽ không hề dao động cho đến khi bắt được con mồi. Cuộc đời không có sự lựa chọn thứ hai. Chuyện đã làm, chuyện đã qua thì không thể lật lại được nữa. Đừng luôn muốn dựa dẫm vào ai đó. Chỉ khi sự lựa chọn của bạn đúng, cuộc sống của bạn mới đúng thôi. 2. Mặc dù sói là động vật sống theo bầy và có tinh thần hy sinh, nhưng mạng sống được quyết định bởi mỗi con sói. Thay vì kiếm sự bảo vệ của cả đàn, thà dựa vào chính mình hơn là dựa vào người khác. Chỉ có tự lực mới có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đúng vậy, con đường của kẻ mạnh là số phận cô đơn, không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình để chiến đấu. Một trong những đặc điểm lớn nhất của loài sói là độc lập. Độc lập này không phải thoát khỏi trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, mà đặt tất cả hy vọng vào bản thân. Mỗi chúng ta là độc nhất vô nhị, nhưng nhiều người không biết trân trọng, rồi ý lại vào người khác. Biết trân trọng những gì mình đang có, sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ trung, sống là chính mình. Vậy thì, cho dù khó khăn dựa vào chính mình, bạn cũng có thể tạo ra một con đường riêng. 3. Ở sói có một sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi đạt được mục tiêu. Chính tinh thần ấy đã khiến loài sói về bản chất là một kẻ mạnh khi chúng không trội về nhiều mặt. Khi bạn lực bất tòng tâm, đừng lo sợ, chọn làm những gì bản thân cho là đúng đắn. Hầu hết mọi việc trên thế giới này, chỉ cần bạn tiếp tục kiên trì, bạn sẽ có thể thành công. Nhưng nếu bạn dừng lại, thì cả đời này bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. 4. Sói không sợ hãi và cực kỳ mạo hiểm. Một người thực sự mạnh mẽ cũng có thể có một loại vũ khí như vậy. Dám là người đầu tiên của thế hệ, người đầu tiên của bạn bè cùng trang lứa, người đầu tiên của thế giới, vì bạn đã đi trước người khác một bước. Bạn đã mở ra khoảng cách với người khác, thì bạn đương nhiên không có gì để dựa vào, nhưng con đường phía trước chỉ chờ mình bạn tới khám phá. 5. Sói có niềm tin vào chiến thắng, có thể bị hạ gục, nhưng không bị đánh bại. Kẻ mạnh thực sự trên con đường thành công gian nan, có thể không có kinh nghiệm sống dày dặn, không có quý nhân tiếp sức, cũng không có may mắn, không có chỗ dựa như vậy. Nhưng khó khăn không thể cản bước được. Nhất định phải có sức mạnh vững chắc như đá, đó là niềm tin. Hãy nhớ rằng, niềm tin là nền tảng của thành công và có thể khiến những người xuất hiện trên thế giới này nỗ lực hết mình. 6. Loài sói có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Sở dĩ nó có thể trở thành đại diện của kẻ mạnh phụ thuộc vào khả năng phát huy tối đa ưu điểm chạy thật nhanh. Bộ răng sắc nhọn, khôn ngoan, dũng cảm, đối với con người có rất nhiều yếu tố để thành công, chẳng hạn như cơ hội, môi trường, trí lực, sự chăm chỉ. Nhưng điều quan trọng nhất là biết cách sử dụng điểm mạnh của bản thân, phô bày tài năng và tìm kiếm những con đường mới. Như vậy dù có đơn độc, bạn cũng có thể tự mình thành công. Ở những người thành công, chúng ta có thể nhận thấy họ đều có một điểm chung là năng lực vượt trội. Không chỉ vậy, ngoài năng lực, họ còn hiểu rằng để hoàn thành trách nhiệm của mình thì phải dựa vào sự kiên trì của bản thân và kiên nhẫn. Quả thực là như vậy. Chiến thắng cuối cùng thường đến sau những nỗ lực bền bỉ. Khi đối mặt với áp lực lớn và những nhiệm vụ gian khổ, chỉ cần dũng cảm đảm nhận, biến áp lực thành động lực, nỗ lực làm việc vượt qua mọi khó khăn bằng ý chí kiên cường, bền bỉ thì mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhân phẩm là một khái niệm rất trừu tượng, không thể nhìn thấy cũng chẳng thể chạm vào, nhưng nó thực chất có tồn tại. Vào một thời khắc quan trọng nào đó, nó có thể trở thành vé thông hành của chúng ta, quyết định một người có thể tiến bao xa. Người xưa có câu, cây dời thì chết mà dời người thì sống, thực ra cũng không đến nỗi như vậy. Cây dời chỗ chưa chắc đã chết, người dời tổ chưa hẳn sẽ khá hơn. Nếu vấn đề nằm ở phần gốc rễ, ở chính bản thân, người dù có dời đến đâu cũng chỉ là vô ích. Đối với nơi làm việc mà nói, thái độ làm việc chính là gốc rễ. Một khi phương diện này có vấn đề, ta khó có thể tiến xa hơn được. Thái độ làm việc của một người thường ẩn chứa trình độ và cốt cách của người đó. Câu nói này hoàn toàn không hề vô căn cứ. Lý do cụ thể, chúng ta hãy chú ý lắng nghe những điều sau. 1. Thái độ đối với công việc có thể nhìn thấu cốt cách của một người. Ở nơi làm việc, những người có cốt cách lề lối khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, thì thái độ của họ đối với công việc cũng rất khác nhau. Người có cốt cách càng lớn, suy nghĩ càng chín chắn, thì khi làm việc sẽ càng nghiêm túc, trách nhiệm. Vậy cốt cách là gì? Cốt cách thực chất là tầm nhìn của một người. Cốt cách càng lớn thì càng có khả năng nhìn xa trông rộng. Còn những người có cốt cách nhỏ hẹp hơn thì thường chỉ có thể nhìn thấy những gì trước mặt họ. Một số người có quan điểm, công việc là làm việc cho sếp chứ không phải việc của mình. Bảo họ làm thì họ sẽ làm, không bảo họ làm thì họ sẽ chơi. Hết giờ làm là họ về, đến cuối tháng thì đều đặn nhận lương. Việc nào đùn đẩy được thì họ sẽ đùn đẩy, cái nào lười được thì họ sẽ lười. Nếu chỉ cần dùng 6 phần công lực để hoàn thành, họ tuyệt đối sẽ không cố gắng làm tới 7 phần. Ở nơi làm việc, rất nhiều người có tâm lý hạn hẹp như vậy. Thậm chí họ còn cảm thấy tự mãn vì điều này, cảm thấy mình đang được lợi. Nhưng có một số người lại có lối suy nghĩ hoàn toàn khác. Trong mắt họ, công việc đang làm chính là công việc của mình, không phải làm cho ai cả. Đối với họ mà nói, công việc không đơn thuần chỉ là để có lương trang trải cuộc sống, mà còn là cơ hội để họ có thể trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn, chờ đợi những bước phát triển tốt hơn trong tương lai. Thậm chí một số người không cần nhận lương nếu họ được trao cơ hội làm việc, học tập trong một môi trường chuyên nghiệp. Tầm nhìn khác nhau thì cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, và đương nhiên là thái độ làm việc cũng hoàn toàn khác nhau. Những người có tầm nhìn xa trông rộng, có suy nghĩ thấu đáo thì chắc chắn họ sẽ có một tương lai sáng lạn. Họ sẽ sống một cuộc đời đầy tự tin, thông thái và trí tuệ. 2. Từ thái độ đối với công việc có thể nhìn thấu được EQ của một người. Trước đây từng có một độc giả nhờ tôi giúp đỡ. Cô ấy đã cãi nhau với một vị khách hàng của mình. Chuyện sau đó, lãnh đạo cho cô ấy hai lựa chọn. Một là gặp mặt tặng quà và xin lỗi khách hàng, hai là thu dọn đồ đạc và rời đi. Hôm đó, vốn dĩ tâm trạng cô ấy không tốt, lúc ở nhà có cãi nhau với chồng vài câu vì những chuyện vặt vãnh. Đi làm thì do khách hàng yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần, cô ấy đã nổi cáo và cãi nhau tay đôi với đối phương trong lúc trao đổi qua điện thoại. Cô ấy hỏi tôi phải xử lý trường hợp này như thế nào, tôi đáp. Nếu cô không muốn rời khỏi công ty, cô chỉ có thể chấp nhận hình phạt và chịu trách nhiệm cho hành động mất kiểm soát của mình. Ở nơi làm việc, rất nhiều người có vấn đề về thái độ làm việc. Những người này thường có 3 đặc điểm chính. Một là không thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Hai là dễ mất bình tĩnh khi nói chuyện. Ba là khả năng chịu áp lực kém. Đây là biểu hiện của một người có trí tuệ cảm xúc thấp. Khi nói đến trí tuệ cảm xúc, chúng ta thường lý giải nó là khả năng kết giao của một người. Thực tế, đây không phải là định nghĩa đầy đủ về trí tuệ cảm xúc, vì nó còn bao gồm khả năng hòa hợp của bản thân. Những người có EQ cao thực sự sẽ không vì công việc bận rộn mà mất kiểm soát, nổi cáo với mọi người xung quanh, sẽ không tùy tiện nói ra những lời khó nghe với người khác, sẽ không bất chấp hậu quả đi tìm lại công lý cho mình khi bị chèn ép, cũng sẽ không làm việc theo cảm tính. Đằng sau sự trưởng thành và lý trí, đó là sự hỗ trợ của trí tuệ cảm xúc cao. Quan trọng hơn là cả thái độ của họ đối với công việc. Trong mắt họ, công việc là một chiến trường, họ cần phải biết cách hành xử cẩn trọng. biết lựa chọn đúng đắn và biết cân nhắc được mất. Công việc thậm chí còn là một nơi tu luyện, đem bản thân tu luyện đến một cảnh giới cao hơn. Có thể làm tốt công việc mà bản thân không yêu thích, luôn cẩn thận tỉ mỉ giải quyết công việc dù là việc nhỏ nhất, ở một vị trí bình thường nhưng vẫn có thể tỏa sáng là sự tu hành của mỗi người. 3. Thái độ đối với công việc có thể nhìn thấu bản chất của một người. Dưới góc nhìn của sếp, bản chất sự tồn tại của nhân viên là để giải quyết vấn đề. Tôi trả tiền cho bạn, bạn có nghĩa vụ phải làm bất cứ việc nào tôi giao phó. Nói cách khác, nhân viên có nghĩa vụ phải hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề do sếp yêu cầu. Có câu nói, cầm tiền của người thì phải giúp người làm việc. Nhưng rất nhiều người ở nơi làm việc lại không làm được điều này. Họ làm việc hời hợt qua loa, thụ động và không có đạo đức nghề nghiệp. Nói thẳng ra, một người không thể nghiêm túc làm việc, luôn đầu cơ trục lợi, thừa nước đục thả câu trong công việc thường có vấn đề, ít nhất thì người đó không đáng tin cậy. Người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu bản tính của một người có vấn đề thì cho dù năng lực có tốt đến đâu thì họ cũng khó lòng mà tiến xa được, và chắc chắn những người này cũng không thể nào đạt được thành tựu cao trong cuộc sống. Ngược lại, một người làm việc thật thà, đáng tin cậy, nghiêm túc có trách nhiệm trong công việc thì cho dù không có thiên phú hay trình độ nghiệp vụ giỏi thì chắc chắn họ sẽ luôn có chỗ đứng cho mình, cuộc sống của họ cũng không bao giờ tệ. Sự tương phản này được quyết định bởi bản tính và nhân phẩm của một người. Nhân phẩm là một khái niệm rất trừu tượng, không thể nhìn thấy cũng chẳng thể chạm vào, nhưng nó thực chất có tồn tại. Vào một thời khắc quan trọng nào đó, nó có thể trở thành vé thông hành của chúng ta, quyết định một người có thể tiến bao xa. Bất kể cốt cách, trí tuệ, cảm xúc hay bản tính thì chúng ta đều là những phẩm chất rất quan trọng ở một người. Những phẩm chất này sẽ quyết định vị trí xã hội và đẳng cấp của một người. Hãy làm việc chăm chỉ đi. Khi thái độ của bạn đúng đắn và tư duy mở rộng, cuộc sống của bạn nhất định sẽ đi đúng hướng. Giá trị của bạn, người khác không có quyền quyết định. Một hôm, vị sư già đang ngồi thiền, bỗng có tiểu hòa thượng hớt hải đến và hỏi, "Sư phụ, xin người hãy giúp con, giá trị lớn nhất của đời con là gì? Con đã nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra." Sư phụ không trả lời sự nghi ngờ đó, nhưng kêu đồ đệ ra sân sau, dọn một hòn đá to đem ra chợ trao bán. Trước khi đi còn dặn dò kỹ, có người hỏi giá thì đừng nói gì, cứ đặt ra ngoài hai ngón tay để mọi người tự trả giá, sau đó con chỉ cần lắc đầu xem bên kia có mặc cả với mình hay không. Nhưng dù bên kia có trả giá bao nhiêu, con nhất định không được bán, phải mang viên đá trở lại. Sư phụ sẽ nói cho con giá trị lớn nhất của đời con là gì. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu hòa thượng theo lời chỉ dẫn của thầy, mang tảng đá lớn đến chợ rau bán. Trong chợ rau quả có người ra vào, ai nấy đều rất tò mò về tiểu hòa thượng bán đá. Lúc này có người phụ nữ bước tới hỏi, "Viên đá này bao nhiêu?" Tiểu hòa thượng không nói. Người phụ nữ nói, "2 đồng." Tiểu hòa thượng lắc đầu. Người phụ nữ tiếp tục nói, 20.000 đồng. Được rồi, tôi vừa mua về để ép dưa cải." Tiểu hòa thượng nghe người phụ nữ nói vậy, thầm nghĩ thực sự sẽ có người ra giá 200.000 đồng để mua hòn đá lớn này vô giá trị, giống như nó ở sân sau tu viện nhiều vô kể. Tuy nhiên, tiểu hòa thượng không bán đá cho người phụ nữ. Anh chạy về tìm vị sư già cầm viên đá vui vẻ nói, "Sư phụ, hôm nay ở chợ rau, có một người phụ nữ sẵn sàng bỏ ra 200.000 đồng để mua viên đá này. Người bây giờ có thể nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì không?" Sư phụ nói, "Đừng lo lắng, ngày mai con tiếp tục cầm đá này đến cửa hàng đồ cổ. Nếu có người hỏi giá, con cũng sẽ làm như ngày hôm nay, đừng nói lung tung. Chỉ cần giơ hai ngón tay làm hiệu đợi ra giá, sau đó lại mang đá về cho ta. Khi con trở lại, chúng ta sẽ nói về điều này." Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đến cửa hàng đồ cổ như lời thầy dặn. Một nhóm người hiếu kỳ đã sớm tụ tập quanh tiểu hòa thượng, ai cũng đều xì xào, không biết lai lịch của hòn đá này ra sao. Phải có giá trị mới được đặt ở cửa hàng đồ cổ như vậy, đây chắc chắn không phải là thứ đồ bình thường. Đột nhiên, một người chen ra khỏi đám đông, bước đến chỗ tiểu hòa thượng nói lớn, "Hòa thượng bán hòn đá này bao nhiêu?" Tiểu hòa thượng không trả lời, đưa hai ngón tay ra, Người đàn ông có chút nghi ngờ nói: 2 triệu. Tiểu hòa thượng lại lắc đầu. Người đàn ông nói: Vậy 2 triệu, tôi có thể dùng viên đá này để tạc tượng. Tiểu hòa thượng vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn không bán hòn đá cho người đó, mà vác hòn đá trở lại chùa theo lời chỉ dẫn của lão hòa thượng. Vừa đến chùa, tiểu hòa thượng đã vội vã tới bên vị sư già: Sư phụ, hôm nay trong cửa hàng đồ cổ, thực ra có người đã trả 20 triệu để mua viên đá đây. Lần này thầy có thể nói cho con biết giá trị lớn nhất của đời con là gì đúng không? Vị hòa thượng già nói: Vẫn chưa được. Ngày mai con đem hòn đá này đến bảo tàng thử xem. Như cũ không bán hòn đá. Lần này trở lại, sư phụ nhất định sẽ nói cho con đáp án con muốn biết. Sáng sớm ngày thứ tư, tiểu hòa thượng đem đá đi bảo tàng. Giống như 2 ngày trước, một đám người vẫn xem tiểu hòa thượng bán đá. Có người còn hỏi: Đây là đá gì? Được khai quật ở đâu? Của triều đại nào? Tiểu hòa thượng không trả lời câu hỏi của họ. Cuối cùng cũng có người đi tới hỏi giá: Tiểu hòa thượng ra giá viên đá này bao nhiêu? Hòa thượng nhỏ vẫn im lặng giơ 2 ngón tay ra: 200 triệu. Tiểu hòa thượng vô cùng ngạc nhiên, cố sức giữ bình tĩnh. Người hỏi giá cho rằng giá của mình quá thấp, nhanh chóng thay đổi lời nói: Là tôi không có nhãn lực, không phải 200 triệu, tôi muốn trả 2 tỷ. Nghe thấy giá cao như vậy, tiểu hòa thượng vội vàng quay lại gặp vị sư già, chưa kịp nghỉ ngơi đã thở hổn hển nói: Sư phụ, hôm nay có người sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ để mua viên đá này. Bây giờ người sẽ nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì, phải không? Vị sư già sờ đầu tiểu hòa thượng ân cần nói: Đồ đệ à, con giống như viên đá này. Nếu con đặt mình vào chợ rau thì con chỉ đáng giá 20.000. Nếu con đặt mình vào cửa hàng đồ cổ thì con trị giá 20 triệu. Và nếu con có thể trưng bày bản thân trong viện bảo tàng, giá trị của con đã là 2 tỷ. Đây là giá trị cuộc sống của con. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe một số người phàn nàn rằng họ không thể làm tốt việc gì, thậm chí không thể kiếm ra tiền. Cảm thấy mình thật vô giá trị. Những người này có bao gồm bạn không? Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mình vô dụng là do bạn có xu hướng đặt mình vào vị trí thấp nhất, thậm chí sẵn sàng chạm đáy, chờ đợi người khác giúp xác định vị trí cho mình, nhưng làm sao họ có thể tìm điểm thích hợp với bạn? Trên thực tế, giá trị sống của mỗi người phụ thuộc vào nền tảng và định vị. Nền tảng và định vị khác nhau thì giá trị sống đương nhiên cũng khác nhau. Sự khác biệt giữa các nền tảng nằm ở sự lựa chọn của cá nhân. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết cách lựa chọn. Sự lựa chọn khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau. Có một câu nói rất thực tế trên Internet: theo ông thì nhất định sẽ đi tìm hoa hút mật, còn nếu là ruồi thì sẽ chỉ tìm những nơi bẩn thỉu hôi thối. Do đó, chỉ bằng cách biết cách chọn một nền tảng, bạn mới có thể hữu ích. Nền tảng xác định điểm bắt đầu và vị trí xác định giá trị. Giống như viên đá trong truyện, ở chợ trao quả trị giá 20.000, trong cửa hàng đồ cổ trị giá 20 triệu, trong bảo tàng trị giá 2 tỷ. Chỉ bằng cách định vị bản thân, bạn mới có thể tìm thấy vị trí của mình. Đừng từ bỏ quyền định vị bản thân, càng không nên hạn chế sự phát triển chính mình. Nếu đã thực sự bỏ công sức, nhất định phải mong có hồi báo. Vì vậy, đừng cảm thấy mình không xứng đáng, đôi khi chỉ là bạn chưa tìm được vị trí đã đánh mất của chính mình. Khi bạn cảm thấy mình vô dụng và không thể làm tốt việc gì, đừng quá nôn nóng. Trên thế giới có hàng tỷ người, nhưng mỗi chúng ta đều là những phiên bản duy nhất. Thế nhưng vì vô tình hay cố ý, chúng ta thường tự đặt mình lên bàn cân để so sánh với người khác và rồi cảm thấy thất vọng, tự ti. Nhiều người ngộ nhận chỉ cần đi lại đúng hành trình của người khác thì sẽ có được thành công, nhưng lại quên mất rằng mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra theo đồng hồ của riêng mỗi cá nhân. Chúng ta chỉ nên học hỏi, chứ không thể ép mình trở thành bản sao hoàn hảo của ai đó. Với chủ đề này, diễn giả nổi tiếng Jay Shetty đã từng có một bài diễn thuyết chấn động thế giới, thức tỉnh hàng triệu người trẻ, với thông điệp cả đời để sống chứ không phải để đua. Mỗi câu chuyện truyền cảm hứng nhắn gửi tới bạn trẻ đang lây hoay tìm hướng đi riêng rằng sống có ý nghĩa theo đúng sở nguyện, sở cầu của bản thân mới là đích đến của mỗi người. Bởi lẽ, cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất ngắn ngủi, mà bản thân lại lãng phí cả quãng thời gian trong những việc đầy vô nghĩa, vô ích, cuối cùng chỉ mang lại sự mệt nhọc kéo chân ta xuống. Nên đừng nhìn thành công của người khác mà dao động chỉ vì muốn thành công nhanh và giàu nhanh, điều này đã từng kéo mình xuống vực tối, nên tốt nhất cứ tiếp tục mà bước đi theo đúng lộ trình của riêng mình. Tôi biết rằng tất cả mọi người đều tốt nghiệp ở tuổi 21 và thất nghiệp đến khi họ 27 tuổi. Tôi biết rằng cũng có người tốt nghiệp năm 25 tuổi và tìm được việc ngay sau đó. Tôi biết có những người không học đại học nhưng lại tìm được đam mê của mình năm họ 18 tuổi. Tôi biết có những người tìm thấy công việc cứng hái ra tiền nhưng lại chán ghét điều họ làm. Tôi biết có người nghỉ ngơi vài năm và tìm thấy mục tiêu đời họ. Tôi biết có người rất chắc chắn về điều họ làm ở tuổi 16, nhưng họ lại thay đổi dự định đó năm 26. Tôi biết có người đã có con nhưng vẫn một mình, và tôi biết có người đã kết hôn nhưng phải chờ 8 đến 10 năm mới có con. Tôi biết có người đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng lại có tình cảm với người khác. Tôi biết có đôi rất yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Vậy quan điểm của tôi là tất cả mọi thứ trong cuộc sống diễn theo thời gian của chúng ta, đồng hồ của chúng ta. Bạn có thể nhìn vài đứa bạn của chúng ta và nghĩ họ giỏi hơn bạn. Có lẽ bạn thấy vài người có vẻ tụt lại phía sau, nhưng mọi thứ đều diễn biến theo nhịp độ của họ. Họ có lộ trình của họ và bạn cũng vậy. Hãy kiên nhẫn. Ở tuổi 25, Mark Cuban là một nhân viên pha chế ở Dallas. Cho đến tuổi 32, J.K. Rowling mới được xuất bản Harry Potter sau khi bị 12 nhà xuất bản từ chối. Virgin được Richard Branson thành lập năm ông 34 tuổi. Jack Ma khởi nghiệp Alibaba năm 35 tuổi. Steve Carell nổi tiếng sau 40 tuổi. Morgan Freeman nổi tiếng năm 52 tuổi. Lấy bằng tốt nghiệp sau 25 tuổi vẫn là một thành tựu. Chưa kết hôn khi đã 30 tuổi, nhưng vẫn hạnh phúc và đẹp đẽ. Có gia đình sau 34 tuổi vẫn có thể được, và mua được nhà sau 40 tuổi vẫn rất tuyệt vời. Đừng để ai đó thúc giục bạn theo thời gian của họ. Như Einstein đã nói, không phải tất cả mọi thứ đếm được đều đáng kể, và không phải tất cả mọi thứ đáng kể đều đếm được. Nhưng điều quan trọng nhất là, tôi muốn các bạn có thể tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích, đong đầy nhất cho chính mình, và học cách dùng nó để tạo ảnh hưởng và sự khác biệt lên cuộc đời người khác. Khi đó mới thực sự thành công. Nhà văn Victor Hugo từng nói, trên thế giới rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người. Bao dung thì luôn được lợi, và người làm thành được sự nghiệp thì nhất định phải có lòng bao dung rộng lớn. Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời xưa cũng viết, hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, bích tập thiên nhận, vô tục tắc cương. Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ được cương trực. Đây cũng là nói đến trí huệ của lòng bao dung. Biển rộng mênh mông không bờ không bến là bởi vì nó không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào. Núi cao sừng sững vạn trượng không thể với tới là bởi vì nó không cự tuyệt bất luận một hòn đá nhỏ nào. Lẽ trời cũng là lẽ của con người, chính bởi vì có thể bao dung mới có thể như biển rộng, núi cao, cải thiện được mối quan hệ giữa con người và con người, thành tựu được sự nghiệp to lớn. Cổ ngữ có câu, cái trán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền. Một người có tấm lòng quảng đại, rộng lớn bao nhiêu, thì sự nghiệp sẽ to lớn bấy nhiêu. Bởi thế bao dung là một loại khí phách, cũng là một loại trí tuệ. Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người chúng ta đều từng mắc phải một tật xấu. Đó là người khác đối với chúng ta có 10 điểm tốt và 1 điểm không tốt, thì 10 điểm tốt kia đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ trong nháy mắt. Người ta thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác, dù chúng rất nhỏ bé, nhớ kỹ những lúc bị người khác xem thường. Vì thế có những lúc nhìn ai cũng thấy sự xấu xa, càng nhìn thì lại càng thấy người khác không thể chấp nhận nổi. Nhưng chúng ta lại thường quên mất rằng người khác chính là chiếc gương phản chiếu chính mình. Nhìn vào chiếc gương với vẻ mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản lại hình ảnh như thế ấy. Bạn nở nụ cười nhìn vào chiếc gương thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặt giận dữ, cao có nhìn vào chiếc gương thì hình ảnh mà bạn nhận lại chẳng phải là một gương mặt xấu xí. Gieo trồng loại hạt giống nào thì sẽ thu hoạch được loại quả đó. Bởi thế dùng nội tâm bao dung, chúc phúc mà đối xử với người thì tự nhiên thứ thu hoạch được cũng sẽ là chúc phúc bao dung. những người có tu dưỡng sẽ dùng trí tuệ để xử lý việc của bản thân, đồng thời cũng sẽ đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, tôn trọng người khác. Khi một người thể hiện lòng tôn trọng đối với chúng ta, không nhất định là bởi vì chúng ta vĩ đại, nhất định là bởi vì họ là người có tu dưỡng. Khi chúng ta có thể vì người khác mà suy nghĩ thì tự nhiên sẽ học được cách thông cảm với người khác, bao dung với người khác, đồng thời cũng có thể nâng cao được cảnh giới tu dưỡng của chính bản thân mình. Người tu dưỡng có thể vì người khác suy nghĩ, đồng thời cũng là dùng tâm từ bi, lòng bao dung đi thành tựu người khác, thành tựu chính mình. Người có thể thực sự tôn trọng người khác, đối xử tử tế, thông cảm với người khác mới có thể có được cảnh giới tu dưỡng cao, mới có thể ở trong sự phẫn đục của thế tục mà đạt được sự yên tĩnh nội tại. Người thiện thì ta thiện, người không thiện ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín nhiệm trong lòng. Như vậy sẽ được người yêu mến, trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Biển trọng nguyện ý dung nạp những giọt nước thanh khiết nhất và cũng nguyện ý dung nạp những giọt nước dơ bẩn nhất. Tâm lượng quảng đại cần có sự công chính vô tư làm nền tảng, không bao che cho sai lầm của người khác, không dung túng để người khác phạm sai lầm. Nhưng lòng bao dung sẽ tạo cơ hội tốt cho người khác sửa sai. Có những lúc, bao dung đem lại kết quả tốt đẹp hơn gấp ngàn lần sự trừng phạt. Có một tác giả nổi tiếng từng nói: một con người vĩ đại có hai trái tim, một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung. Khổng Tử cũng giảng: khoan dung thì được lòng mọi người. Trong kinh Phật cũng dạy: chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi. Cho nên, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ khiến cho con người xấu quay đầu hướng thiện. Trăng sáng có thể chiếu rọi cho những nơi sông núi mịt mờ, cũng có thể chiếu rọi lên khắp mặt đất. Không chê một ai, làm người vừa phải có tâm lượng quảng đại, bao dung được những thứ tốt và không tốt, còn phải bao dung chính mình, bao dung người khác và bao dung vạn vật. Tục ngữ nói: vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi. Thay vì để cho thù hận gặm nhắm tâm linh, chịu đựng thống khổ, chi bằng hãy mở rộng lòng mà bao dung hết thảy, chẳng phải chúng ta sẽ được thản nhiên và tự tại hay sao?